vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Ca Trần tại sao lại ở chỗ này? Nghe được Bakugo Kasuki thanh âm, Midoriya Izuku ánh mắt trừng lớn. Quy uy cho ăn tương đương Bakugo. Đừng kích động, đối phương thế nhưng là nhân viên công tác. Để cho ta tới, để ta giải quyết. Nghe được Bakugo Kasuki ngữ khí xúc động, cùng Bakugo thắng nhớ cùng nhau, Kirishima Eijiro liền vội vàng kéo Bakugo Kasuki. Sau đó trên mặt chất đống dáng tươi cười tiến lên, có chút ngượng ngùng nói ra, thật có lỗi, thật có lỗi, thật sự là thật có lỗi. Hai chúng ta lúc đầu chuẩn bị đi tham gia party, nhưng là lạc đường không biết chạy đến địa phương nào. Bằng hữu của ta tính tình không tốt, có chút sông, hai vị nhiều thông cảm. Sau đó, có thể nói cho chúng ta biết số 7 sảnh đi như thế nào sao? Vì đến tham gia party, Kirishima Eijiro thật sớm lôi kéo Bakugo đến đây, nhưng ai biết lạc đường, cho tới bây giờ đều không có tìm tới chính xác đường. Ngoặc kép, nếu là chân chính cảnh vệ, nghe được Kirishima Eijiro lời nói này, cũng chính là tra một chút thân phận liền chỉ đường cho đi. Nhưng là, mập mạp cùng người gầy là địch nhân. Các ngươi đây là tại đùa nghịch chúng ta sao? Ta biết các ngươi vì cái gì ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, người gầy ngẩng mình tay, nguyên bản mang theo bao tay bàn tay trong nháy mắt biến lớn. Nứt vỡ bao tay biến thành một cái to lớn màng hình dáng chi. Sau đó người gầy vung lên tay phải của mình, từ trong tay vung ra một đạo nhìn không thấy gợn sóng. Cẩn thận, oanh! Kirishima Eijiro nhận công kích, Midoriya Izuku nhóm cũng giấu không được. Todoroki Soto trong nháy mắt hành động, một viên cực lớn khối băng chặn người gầy đột nhiên tập kích. Deku, âm dương mặt, các người tại sao lại ở chỗ này? Trước tiên chạy đến Kirishima Eijiro bên người Bakugo Kasuki nhìn thoáng qua Todoroki Soto cùng Midoriya Izuku, hơi nghi hoặc một chút nói, không kịp giải thích, chúng ta ở chỗ này kéo dài thời gian, các ngươi nhanh đi tìm kiếm thông hướng thượng tầng đường. Todoroki Soto ngồi xổm người xuống tay phải chụp đĩa, một đạo sông băng lẻn đến Midoriya Izuku đám người lòng bàn chân. Sau đó một cây băng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Midoriya Izuku bọn hắn đưa đến phía trên một tòa không trung trên hành lang. Oanh, ầm ầm. Một bên khác, Todoroki Soto vừa vặn chế tạo ngăn trở địch nhân công kích khối băng ngay tại cấp tốc vỡ vụn, hai tên địch nhân trực tiếp đánh xuyên qua khối băng đi ra. Bakugo, Kirishima, bọn hắn là địch nhân. Cẩn thận, ngắn gọn nói một lần tình huống. Ba người đã sớm đề cao cảnh giác, ghê tởm tiểu quỷ, nhìn ta nện dẹp các ngươi. Cái kia thấp thấp mập mạp địch nhân rõ ràng đã rất tức giận, mãnh liệt dùng sức đấm đấm lồng ngực của mình. Một giây sau thân thể bành trướng cơ bắp hở ra, trong nháy mắt biến thành cả người cao siêu quá 2 mét màu tím cự nhân. Cẩn thận, Todoroki Soto tay phải tràn ngập hàn khí, vất tay hất lên một đạo sông băng hướng màu tím cự nhân phóng đi. Mà màu tím cự nhân nâng lên chính mình hai cái công thành chùy nắm đấm. Mưa to gió lớn một trận loạn chùy, đem Todoroki Soto khối băng toàn bộ đánh nát. Ngay sau đó, Nijana, Bakugo Hasuki một phát bạo phá nhanh chóng tới gần, vây quanh màu tím cự nhân sau lưng. Từ phía sau lưng trùng điệp cho màu tím cự nhân tới một pháo. Bạo phá sinh ra sương mù. Ngay tại Bakugo Kasuki coi là đã giải quyết xong một cái địch nhân, lực chú ý đặt ở một cái khác người gầy địch nhân bên trên thời điểm, giống, màu tím cự nhân đột nhiên từ sương mù ở trong sông ra. Nhìn qua cũng không nhận được nhiều ít tổn thương. Bakugo, Mắt thấy Bakugo đã tránh không xong, muốn miễn cưỡng ăn một quyền thời điểm, Kirishima Eijiro từ bên cạnh xông ra, mãnh liệt đem Bakugo phá tan. Sau đó thân thể của mình bị đánh bay, trực tiếp đụng vào vách tường ở trong. Hỗn đàn, biến cố này để Bakugo Kasuki phẫn nộ tới cực điểm. Bakugo cẩn thận, Todoroki Soto mở miệng nhắc nhở. Bakugo Kasuki mặc dù phẫn nộ nhưng là cũng không có mất đi lý trí. Đang nghe cảnh cáo âm thanh sau trước tiên từ trong tay phát xạ bạo phá đem chính mình đẩy ra. Một đạo nửa trong suốt công kích từ Bakugo Kasuki vừa vặn đứng thẳng phương hướng bay qua. Bakugo Kasuki nhảy đến Todoroki Soto bên người. Hai người lưng tựa lưng cảnh giác địch nhân. Mập mạp cùng người gầy trước sau đem hai người vây quanh. Sau đó, thật sự là không đơn giản tiểu quỷ. Các người rốt cuộc là ai? Người gầy nhìn mình chằm chằm trước mắt hai cái thiếu niên mở miệng hỏi. Bakugo Kasuki trong miệng thiết một câu, căn bản không có đem trước mắt hai cái này địch nhân để vào mắt. Các người cũng không phải là có thể đáng giá chúng ta báo danh ra địch nhân. Todoroki Soto cũng không có làm nhiều nói nhảm, dưới chân hàn băng tràn ngập, trực tiếp đánh. Todoroki Soto bên này cùng địch nhân cùng đánh cho kịch liệt, mà Midoriya Izuku bên này cũng gặp phải một chút phiền toái. Canh gác người máy, một ít màu đỏ, lớn lên cùng Academy City bên trong canh gác người máy không sai biệt lắm máy móc thủ vệ đem Midoriya Izuku bọn người vây quanh. Kaminari Denki đầu tiên xông vào trong sân phóng thích đại chiêu, vượt qua cực hạn 2 triệu vôn phóng thích. Sau đó Kaminari Denki liền tiến vào chập mạch trạng thái. Nhưng mà những thứ này máy móc canh gác còn có phòng điện năng lực, một cái ngã xuống đều không có. Càng đón lấy, càng nhiều canh gác người máy vọt tới. Tiếp tục như vậy căn bản là không có cách đột phá. Bởi vậy, canh gác người máy liền để chúng ta tới ngăn cản. Các ngươi nhanh đi giải trừ hệ thống cảnh bị. Yao Yorozu thân thể phát sáng, một bên chế tạo một môn đại pháo vừa nói. Cái này, Midoriya Izuku chần chờ, hắn hiểu được lưu lại nguy hiểm, không có thời gian do dự. Midoriya Kakun, Uraraka đồng học, còn có Melissa tiểu thư. Hệ thống cảnh bị liền giao cho các ngươi. Ida Tenia thúc giục một câu. Ngay sau đó hai chân tua bin phun lửa, cả người như một đạo như cuồng phong liền xông ra ngoài. Tốt, Uraraka đồng học, Melissa, chúng ta đi. Cắn răng, Midoriya Izuku mang theo Uraraka Ochako cùng Melissa tiếp tục đi tới. Lúc này đã không cho phép Midoriya Izuku có bất kỳ do dự. Đột phá, Midoriya Izuku một quyền đem một mặt nặng nề sắt thép cửa lớn đập ra. Lúc này Midoriya Izuku trên tay phải cột một bộ màu đỏ băng vải hình dáng trang bị. Đây là Melissa đưa cho Midoriya Izuku, là một kiện có thể phát huy ra Midoriya Izuku 100% uy lực hộ cụ. Mặc dù chỉ có thể tiếp nhận 3 lần, phụ thân của Melissa là thế giới đỉnh tiêm nhà khoa học, nữ thừa phụ nghiệp. Melissa tại khoa học nghiên cứu phương diện 10 phần có thiên phú. Ba người đi vào trung tâm trên đại lầu quả nhiên bình đài. Lại hướng lên chính là tầng cao nhất. Nơi này có thật nhiều quạt. Bọn chúng ở trong trời đêm không ngừng xoay tròn lấy vì tòa này cao ốc cung cấp điện năng. Ochako, dùng cô xe của ngươi giúp chúng ta đưa lên. Thông hướng thượng tầng con đường đã đều bị phong tỏa. Liền xem như Midoriya Izuku muốn từng quyền đột phá cũng rất tốn thời gian. Thế là Melissa nghĩ đến phương pháp này, từ bên ngoài đột phá. Tốt, các người phải cẩn thận. Uraraka Ochako gật đầu. Sau đó Midoriya Izuku trên lưng Melissa, tại Uraraka Ochako thả ra không trọng lực cô xê, tiêu trừ hai người cô xê sau, đưa tay đẩy. hướng lên trên phương lướt tới. Bành, mà liền tại Midoriya Izuku cùng Melissa không ngừng lên cao thời điểm, một đám canh gác người máy cũng theo tới, hướng phía Uraraka Ochako phóng đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.